Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 181, Nayenda tiến công chiếm đóng. Đạt thành. Nayenda trở về sáng sớm ngày thứ hai, nửa mê nửa tỉnh nửa mộng, có thể là bởi vì bên cạnh cửa sổ mở ra, thổi tới phong nhi có chút lạnh. Vì vậy Nayenda liền vô ý thức hướng về có nguồn nhiệt địa phương tới gần. Tuy là vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng là Nayenda lại cảm thấy tại dạng này bên ngoài rơi xuống Koyuki khí trời. Ôm một cái thiên nhiên hình người hỏa lò thật là phi thường không tệ. Có thể là đêm qua ngủ thật tốt quá. Nàng uốn tới ẹo lui để cho nàng bình thường cảm thấy có chút chói buộc gò bồng đảo dựa vào hình người hỏa lò lúc mặt trên cọ lấy cọ để a thẳng, sau đó cũng cảm giác được vô cùng thoải mái, liền điểm nhỏ điểm đều một cách tự nhiên cứng rắn. Vì vậy theo bản năng nàng đem mình cặp kia mỹ lệ chân dài to cũng đưa tới quấn ở hình người hỏa lò trên người, đại khái cũng là chân gì đó ở hình người hỏa lò trên người cọ lấy cọ để a thẳng. Về sau liền cảm giác mình đại nguyệt lui phần đáy địa phương đụng phải một cây nhiệt độ rất cao côn hình dáng vật thể, nàng theo bản năng cọ sát hai cái phát hiện còn có thể biên độ nhỏ lay động. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất vui, với là bởi vì chơi thật khá. Nayenda là hơn cọ sát vài cái, ngay sau đó nàng phát hiện bên cạnh mình liền truyền đến nhẹ như vậy tiếng hừ. Cái thanh âm này nàng rất quen thuộc, không biết lúc nào dường như khắc vào trong đáy lòng của nàng mặt đi như vậy. Mà ở nghe được cái này thanh âm phía sau, nửa mê nửa tỉnh Nayenda chợt lập tức tỉnh lại, lập tức trợn mở con mắt. Sau đó nàng liền phát hiện một cái quá mức nhích lại gần mình, đẹp được kỳ cục gương mặt của, sau đó nàng liền triệt để tỉnh táo lại. A, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nayenda lập tức phát ra đã tận lực đè thấp, thế nhưng vẫn cực kỳ tiếng rít chói tai tiếng, lập tức đem ngủ say ở nàng người bên cạnh đánh thức. Tiếng rít chói tai tiếng đem Masrun từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn trợn mở con mắt nhìn một cái, liền thấy toàn thân trần xích rất là chấn động kinh ngạc kéo lấy chăn đơn che lấp chính mình thân. Thể hoàn mỹ, giống như xem cầm thú giống nhau xem cùng với chính mình. Sở hữu cao cấp nhân loại huyết thống Masrun không giống người thường như vậy mới vừa đứng dậy thời điểm sẽ mơ hồ một cái. Hắn lập tức thanh tỉnh, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Đêm qua hắn lợi dụng trợ giúp Nayenda trị liệu khôi phục của nàng cụt tay mượn cớ, tự cấp Nayenda tới một lần niềm vui tràn trề, mã giết gà, xoa bóp phía sau. Tiếp lấy những cái này xoa bóp dầu bên trong phụ đái thúc dục tình dược hiệu, xem như là nửa ép buộc nửa dụ nữ làm đem Nayenda bắt lại. Lúc đó đã bị ảnh hưởng thần trí, hơn nữa đối với Masrun cũng quả thật có tốt hảo cảm, Nayenda cũng không có phản kháng. Nàng thậm chí còn rất phối hợp Masrun động tác, hưởng thụ nàng hơn 20 năm cuộc đời trong tốt đẹp nhất thoải mái nhất một buổi tối. Bất quá kỳ thực nàng ở sâu trong nội tâm đối với Masrun hảo cảm chiếm rất lớn một bộ phận, để cho nàng không có phản kháng mãnh liệt. Nếu không, coi như là bị bỏ thuốc, Nayenda cũng sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục. Chỉ có thể coi là ỡm ở a. Có thể là bất kể như thế nào giải thích, khi đó nàng đúng là không phải thanh tỉnh dưới trạng thái, xem như là bị mê ích. Bây giờ trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, thần thanh khí sảng tự nhiên cũng liền thanh tỉnh, muốn đến nơi này. Vì vậy Masrun Yeema bên trên làm ra có chút dáng vẻ lúng túng, bởi vì Nayenda ở mới vừa bắt đầu a thét chói tai trong chốc lát phía sau liền không nói gì thêm, cũng không có cái gì động tác mạnh. Nói cách khác chuyện này cũng không có để cho nàng phẫn nộ đến muốn ghét người tình trạng. Nói cách khác Masrun có thể áp dụng một ít thích đương cử động tới để Nayenda cam chịu hiện tại quan hệ của hai người. Miễn là Masrun hảo hảo thao tác một cái giải thích một chút, hắn cảm giác mình có thể đem vị này mỹ lệ cường khí ngự tỷ tăng thêm vào chính mình thủy tinh cung thành viên trên danh sách. Một dạng hiện nay loại này quần chúng hỉ văn nhạc kiến, Thường thường ở Marsrun kiếp trước trên địa cầu, tác phẩm văn học bên trong xuất hiện tình huống. Thường thường có ba cái tuyển hạng. Đệ nhất, ngay cả có chút văn nghệ phù hợp giọng chính, người nghe ta giải thích bean, loại này lãng phí thời gian, lãng phí biểu tình lộ tuyến. Đệ nhị chính là tương đối thực tế, tương đối bình thường thanh niên tuyển hạng. Đó chính là yên lặng mặc xong quần áo ly khai. Coi như tới một lần một ít mời. Hưởng thụ một lần xương sớm nhân duyên. Đệ tam sao? Chính là Masrun không chút do dự lựa chọn người thứ ba. Như là đã có lần đầu tiên. Như vậy lần thứ hai cũng chính là thuận lý thành chương. Vì vậy Masrun nhào tới. Đem Nayenda cho áp ở tại dưới thân thể của mình. Sau đó hôn một cái đi. Nayenda tự hồ bị Masrun phản ứng cho sợ ngây người. Không có có động tác gì. Bởi vì dựa theo hắn lý giải. Lúc này Masrun không phải hẳn là giải thích an ủi mình gì gì đó sao. Không hề nghi ngờ Nayenda thuộc về loại thứ nhất tuyển hạng bên trong nói cái chủng loại kia văn. Nghệ nữ thanh niên loại hình. Đáng tiếc nàng gặp phải là không dựa theo bình thường xuất bài Masrun. Cái này chủng tình huống bên dưới đương nhiên là tuyển trạch người thứ ba. Mà người thứ ba tuyển hạng nội dung cụ thể là đẩy tới hết sau kế tục đẩy tới chi. Đẩy tới đối phương cam chịu hoặc là thừa nhận mới thôi. Dĩ nhiên nếu như ngốc nghếch ngang ngược mạnh lên, hoặc là lần đầu tiên sẽ thực hiện được nhưng là trong cuộc sống tương lai mặt phỏng trừng tiến công. Chiếm đóng độ khó sẽ gấp mấy lần đảo tăng lên. Cho nên thích đường dỗ ngon dỗ ngọt là cần thiết. Nayenda, ta thích ngươi rất lâu rồi. Hoặc là phải nói lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm ta liền thích ngươi. Ngươi là như vậy. Đặc biệt, như vậy mỹ lệ. Ta giống như là bị Cupid tiễn bắn chúng yêu như nhau đè lên ngươi. A hát, ngươi không biết Cupid. Nó là một cái cánh dài điểu nhân. Thiên thiên bay ở tình lữ trên đỉnh đầu bắn tên trộm. Chúng tên nhân sẽ yêu đến chết đi sống lại. Ta cảm giác ta chính là chúng cái này cái điểu nhân mùi tên. Cho nên hiện tại ta cũng yêu ngươi ái chết đi sống lại. Masrun nói xong 90% là nói dối dỗ ngon dỗ ngọt phía sau. Kế tiếp trong phòng vang lên chính là đệ nhị hiệp đánh thêm giờ ba. Ba, ba, tuy là vừa mới bắt đầu thời điểm Nayenda vô cùng chống cự. Nhưng là kèm theo Masrun dỗ ngon dỗ ngọt cùng phía dưới không ngừng tiến hành piston động tác đĩa. Phương truyền tới lại đẹp vừa chua xót cảm giác. Để cho nàng rất nhanh phát ra như mèo con một dạng tiếng kêu. Đây là Nayenda đặc hữu thân ngâm. Cùng Masrun những nữ nhân khác không cùng một dạng là Nayenda vô cùng không phải chủ động. Đêm qua làm loại chuyện như vậy thời điểm cũng là Trương Khai chân bế lấy con mắt yên lặng thừa nhận. Ngay cả cực độ chua xót xinh đẹp cao Usio đến thời điểm. Cũng chỉ là hiện lên tròng trắng mắt như mèo con giống nhau hừ. P.S. Không nói, 180 chương loại trình độ đó cư nhiên cũng có vấn đề. Mọi người muốn xem chính mình đi liên quan đến tác phẩm người thứ hai bỏ thêm A. Hoặc là các loại, chờ, vài ngày sau xét duyệt đi qua. Bởi vì 1800-181 là liên tiếp kịch tính. Tốt nhất là cùng nhau xem, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.